văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 356, chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể binh bộ thượng thư loạng choạng, vội vàng chống tay vào cạnh bàn. May mà không mất mặt trước mọi người, sao ta lại không có tổ tiên tốt như vậy chứ? Trước tiên bịa ra một vị tiên tổ tốt đẹp cho hậu đại, đến khi vị tiên tổ già này không thể phù hộ hậu đại nữa, lại có thể đá đi đổi lấy bạc, Hứa Yên Miểu lẩm bẩm. Binh bộ thượng thư bị hắn lẩm bẩm như vậy, cũng dâng lên một tia hâm mộ đối với Cao Hạ. Đây đúng là di sản của tổ tiên. Cao Hạ càng thêm hoảng sợ. Sao người kia cũng nhìn mình chằm chằm vậy? Chẳng lẽ muốn g, y, ế, c người diệt khẩu? Hắn lập tức làm ra vẻ mặt đắc ý, thiền cận. Trà sắp nguội rồi, hai vị không uống sao? Một ngày tốt lành, không cần đâu, chúng ta còn có việc khác. Binh bộ thượng thư đứng dậy, Hứa Yên Miểu cũng đứng lên theo. Cao Hạ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy. Ta tiễn hai vị. Đương nhiên, binh bộ thượng thư từ chối hắn. Sau đó, hai người trở lại xe ngựa, nhìn nhau, đều mang theo nỗi khổ tâm về công việc sắp tới, bắt đầu thảo luận cách ra đề thi. Đề thi không thể quá dễ, cũng không thể quá khó, không thể quá hiếm gặp, nhưng cũng không thể để thí sinh quá quen thuộc. Sách trên xe ngựa của binh bộ thượng thư bị hai người lật qua lật lại, tiếng lật sách vội vàng như đang bới cỏ tìm đồ vật thất lạc, tiếng loạt soạt không ngừng vang lên. Đang tìm kiếm, xe ngựa đột nhiên rung lên, dừng lại đột ngột, Hứa Yên Miểu vén rèm xe. Đã xảy ra chuyện gì? Người đánh xe đang định nói, thì một tràng pháo nổ đùng đoàng vang lên, át mất tiếng của ông ta. Một lúc lâu sau tiếng pháo mới dừng lại, người đánh xe mới có thể nói. Vừa rồi có mấy đứa trẻ con ở trước xe đốt pháo, làm ngựa giật mình. Binh bộ thượng thư sa sầm mặt, Tuần Thành ngự sử đâu? Người đánh xe đương nhiên không biết tại sao bình thường Tuần Thành ngự sử phụ trách tuần tra đường phố lại không có mặt. Hứa Yên Miểu liếc mắt nhìn, vẫn là mấy đứa nhóc gấu này à, lúc trước ta cũng nghĩ Tuần Thành ngự sử sẽ đến nhanh chóng, nên không quản. Sao ta đã làm xong việc trở về rồi mà chúng vẫn chưa bị tìm phụ huynh, chẳng lẽ là vì trong đám nhóc này có cháu trai của lễ bộ thượng thư? Binh bộ thượng thư nhíu mày, trực tiếp đuổi theo mắng. Lũ nhóc thối, lăn lại đây. Ùm một tiếng, những đứa trẻ khác đều chạy mất, chỉ còn lại cháu trai của lễ bộ thượng thư lững thững đi tới, nhỏ giọng. Liêu Gia Gia, con cái của các gia đình thượng thư, đều đã quen biết nhau từ trước. Binh bộ thượng thư, vừa rồi cháu làm sao vậy, sao lại chơi đùa trên đường như thế? Lỡ làm người ta lật xe ngựa thì sao? Sao lại nghịch ngợm như vậy, đi, theo ta đến gặp ông nội cháu. Đứa cháu cúi đầu, không nói một lời. Hứa Yên Miểu nhỏ giọng hỏi, vị lễ bộ thượng thư kia, thật sự sẽ quản sao? Binh bộ thượng thư cũng hạ giọng, quả quyết, chắc chắn rồi, thúc tôn huynh ghét nhất người nhà mình ỷ thế hát, y, ế, p người, chưa bao giờ chiều chuộng con trẻ. Hứa Yên Miểu gật đầu, dường như đã tin, sau đó binh bộ thượng thư nghe hắn lẩm bẩm trong lòng. Thật sao? Nhưng mà khi ông ta để cháu mình chơi với đám nhóc Âu La Ba, đã dặn dò. Chỉ cần làm cho chúng vui vẻ, làm gì cũng được. Binh bộ thượng thư, thúc tôn huynh, huynh làm sao vậy? Trước đây huynh không phải như vậy à, đây không phải là vả mặt ta sao? Hơn nữa một đám người Âu La Ba, dù là sứ thần nước ngoài, cũng không đến mức phải đối đãi long trọng như vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đứa cháu kia dường như đã hạ quyết tâm gì đó, lén lén đi tới. Liêu Gia Gia, đây đều là ông nội con dặn dò. Cái này có hơi xạo rồi đấy, đứa trẻ ra vẻ lễ phép, tuân thủ trung hiếu tiết nghĩa, hoàn toàn không biết có người đã vạch trần sự việc của nó. Ông nội ngươi chỉ bảo ngươi chơi với đám nhóc Âu La Ba, cố gắng đáp ứng yêu cầu của chúng. Ngươi liền dẫn chúng ra đường, làm những việc ngươi trước đây muốn làm. Ghê gớm thật, thủ đoạn lừa trên gạt dưới này, quả nhiên là xuất thân từ gia đình quan lại, dùng thật thành thạo. Binh bộ thượng thư cũng kinh ngạc nhìn đứa trẻ, cách chương.